Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, nghiền ép. Hai người đạt thành chung nhận thức sau đó, lập tức liền động thủ. Ai cũng không có cùng với khách khí. Song phương thân hình nhanh chóng tiếp cận. Tần Hạo Hiên kim quang kiếm đã nắm trong tay. Kim sắc kiếm khí phun ra nuốt vào. Ánh mắt bên trong sát ý giống như thực chất. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem Bạch Vũ Triết một kiếm cho diệt sát. Đương nhiên, đây chỉ là ngẫm lại mà thôi. Tối thiểu nhất trước mắt căn bản không có loại cơ hội này. Bá, một đạo kiếm mang màu vàng óng hiện lên, nháy mắt mở ra không khí, thẳng đến Bạch Vũ Triết mà đến. Dẫn đầu phát động công kích, y nguyên vẫn là Tần Hạo Hiên, một đạo kiếm khí chém ngang mà ra, chính mình thì là nhanh chóng đi theo hậu phương tiếp tục tiến lên. Tùy tiện mà động, Bạch Vũ Triết trong tay mang theo Hắc Lân quyền sáo, cũng không có ra vân khuyết thương, nhìn thấy kim sắc kiếm khí chém tới, cũng không có tính toán liều mạng, thân hình nhảy lên một cái. Ở giữa không trung đáp xuống, nhanh chóng tiếp cận Tần Hạo Hiên. Luồng kiếm mang màu vàng óng kia trực tiếp chạm tại hậu phương trên một cây đại thụ, trực tiếp đem một viên ôm hết đại thụ chặn ngang chặt đứt. Vẫn thế đi không giảm, hiện ra Tần Hạo Hiên thực lực cũng là vô cùng cường đại. Nhìn xem từ giữa không trung lao xuống Bạch Vũ Triết, Tần Hạo Hiên hừ lạnh một tiếng. Thân hình lập tức ngừng lại, hai tay cầm kiếm, đột nhiên một đạo kiếm quang từ dưới mà lên, chặt nghiêng mà ra, thân giữa không trung, muốn biến đổi thân hình đến tránh né khó khăn rất cao. Nếu như không có tu luyện cái gì đặc thù thân pháp, cơ bản làm không được, cho nên đối mặt một kiếm này Bạch Vũ Triết chỉ có thể là ngạnh kháng. Tần Hạo Hiên nghĩ đến bởi vì có thượng phẩm thánh binh kim quang kiếm. Ngạnh bính tuyệt đối là hắn chiếm tiện nghi. Bạch Vũ Triết không có để hắn thất vọng. Một chiêu này hắn xác thực quyết định ngạnh bính. Trong tay Hắc Lân quyền sáo tản mát ra một trận chói mắt thanh quang. Miệng bên trong đột nhiên phát ra hét to một tiếng. Trực tiếp liền phát động long sĩ đầu. Quyền ra như hổ gầm. Ngang nhiên đánh tới hướng kia một đạo chặt nghiêng mà lên kiếm mang. Bành, kim sắc kiếm khí trực tiếp liền bị nện nát. Bạch Vũ Triết nằm đấm thế đi không giảm. Vồ một cái về phía Tần Hạo Hiên kim quang kiếm. Tần Hạo Hiên lập tức giật mình. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Bạch Vũ Triết thế mà so với cường đại nhiều như vậy. Nếu là trước kia, chính mình một kiếm này có lẽ không đả thương được đối phương. Có thể tối thiểu nhất cũng có thể đem Bạch Vũ Triết bức lui. Tần Hạo Hiên không kịp nghĩ đến cái khác. Vội vàng phía dưới đã làm không có quá nhiều lựa chọn. Liền tranh thủ kim quang kiếm hướng xuống đè ép. Mặc dù kim quang kiếm chính là thượng phẩm thánh binh, nhưng hắn cũng không dám để Bạch Vũ Triết cứ như vậy nắm trong tay. Thân kiếm vết tích khó khăn lắm tránh đi Bạch Vũ Triết một chảo này. Nhưng là Bạch Vũ Triết động tác cũng không có đình chỉ. Năm ngón tay thành chảo, y nguyên hướng trước mặt bắt tới. Mục tiêu cũng đã biến thành Tần Hạo Hiên ngực. Tần Hạo Hiên lại kinh. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ Triết một chiêu này ra. Liền ẩn chứa nhiều như vậy hậu chiêu. Chính mình liên tục biến hóa. Thế mà còn tại trong công kích của đối phương, lúc này muốn tránh né hoặc là ngăn cản căn bản không kịp. Bởi vì hắn vừa rồi một kiếm kia, thế nhưng là hai tay cầm kiếm phát động, cho nên không có cách nào phía dưới. Tần Hạo Hiên chỉ có thể lần nữa phát động chính mình đặc thù huyết mạch. Một vòng kim sắc mặt trời nháy mắt xuất hiện tại ngược vị trí. Ngăn tại Bạch Vũ Triết một chảo này trước đó. Oanh, Bạch Vũ Triết một chảo này ngang nhiên chộp vào kia kim dương phía trên. Cường đại lực công kích trực tiếp đánh vào trong đó. Long chi lực cường hoành phá hư hiệu quả xuất hiện. Kim dương lập tức một trận lay động. mặt ngoài xuất hiện từng tầng gợn sóng. Kim sắc quang mang bắn ra bốn phía bay ra, trong đó còn bí mật mang theo màu xanh khí kình. Tần Hạo Hiên lập tức lông mày cau chặt, cảm giác ngực một trận phiền muộn. Trong đan điền nguyên lực dưới một kích này liền thiếu đi rơi một mảng lớn. Để hắn quá sợ hãi, công kích này cũng quá khủng bố. Nhớ đến lúc ấy Bạch Vũ Triết một thương đâm vào kim dương phía trên, hơn nữa còn phát động hai lần công kích, hắn nguyên lực hao tổn đều không có nghiêm trọng như vậy. Trong lòng kinh hãi, Tần Hạo Hiên vội vàng bước ra lui về sau đi. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền để đem hắn chiến ý cho dội tắt. Bạch Vũ Triết lúc này bày ra sức chiến đấu, thực tế là để hắn trong lòng run sợ a. Cùng mấy tháng trước giống như đổi thành một người khác, nhưng là Bạch Vũ Triết hiển nhiên không có ý định cho Tần Hạo Hiên lui lại cơ hội. Mượn một chảo này lực lượng, tay phải mượn lực, thân thể một cái lượn vòng, đến một cái 180 độ xoay tròn, đùi phải giống như roi đồng dạng đánh tới, thẳng đến Tần Hạo Hiên đầu. Chiến đấu ngay từ đầu, tại Bạch Vũ Triết thể hiện ra siêu cường sức chiến đấu sau đó, Tần Hạo Hiên liền đã loạn trận cước, lúc này muốn tránh né căn bản đã không kịp. Hắn cũng không dám đem kim quang kiếm hướng trên đầu đi cản, cho nên chỉ có thể là đưa tay ngăn tại đầu khía cạnh. Bành, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến. Tần Hạo Hiên loại tình huống này chỗ nào có thể ngăn cản được đến. Trực tiếp liền bị Bạch Vũ Triết một chân quất bay tứ tung ra ngoài, hung hăng nện ở cách đó không xa một cái trên đại thụ. Đại thụ đứt gãy, Tần Hạo Hiên ngược lại là mượn nhờ lần này va chạm lực lượng rơi xuống đất. Nhưng là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, khóe miệng đã chảy máu, đầu một trận ông ông tác hưởng, hiển nhiên đã làm bị thương. Bạch Vũ Triết sau khi rơi xuống đất, không có nửa phần ngưng, lập tức thay đổi thân hình, hướng Tần Hạo Hiên phương hướng phóng đi. Kia trạng thái thế như mãnh hổ, trong nháy mắt liền đã đến Tần Hạo Hiên trước người, đột nhiên một quyền liền đối lồng ngực của hắn đánh ra. A, kim dương diệu nhật, Tần Hạo Hiên giận không kềm được, thực tế là quá oan uổng, nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó kim dương lần nữa dâng lên, một chùm kim sắc quang mang từ đó xung kích mà ra, nhanh chóng bắn về phía Bạch Vũ Triết. Thế mà không có đi ngăn cản Bạch Vũ Triết nắm đấm, mà là trực tiếp tiến hành công kích. Đây là muốn lưỡng bại câu thương đấu pháp. Hắn biết mình lại ngăn cản xuống dưới cũng nhịn không được mấy chiêu, như thế bại cũng thực tế quá khó nhìn, còn không bằng liều cái lưỡng bại câu thương, làm cho đối phương cũng bồi tiếp chính mình cùng một chỗ đào thải. Nhưng mà đối mặt cái này hung mãnh công kích, Bạch Vũ Triết chỉ là cười lạnh, chiêu thức không thay đổi, chỉ là thân thể có chút một bên, tay trái vừa nhấc liền ngăn lại cái kia đạo chùm sáng màu vàng óng. Cùng lúc đó, hữu quyền của hắn cũng đã đánh vào Tần Hạo Hiên trên ngực, chỉ bất quá tránh đi vị trí trái tim. Phốc phốc, Tần Hạo Hiên một ngụm máu tươi phun tới, mặt như giấy vàng, cả người đều cảm giác uể oải, đã ngồi liệt tại kia đứt gãy dưới đại thụ chân xuống. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Bạch Vũ Triết, tràn ngập sự không cam lòng thần sắc. Hắn đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nội phủ trọng thương, đoán chừng cần điều dưỡng thời gian không ngắn. Mà Bạch Vũ Triết cũng là lui lại mấy bước mới đứng vững thân hình, tay trái hơi có chút tê liệt. Dù sao hắn cũng là vội vàng ở giữa dùng tay trái ngăn lại Tần Hạo Hiên kim dương diệu nhật, cũng không nhẹ nhàng như vậy. Nếu không ngươi đem lệnh bài cho ta, ta giúp ngươi bóp nát đi. Ngươi yên tâm, ta nhất định tuân thủ hứa hẹn, thủ đến sư phụ ngươi đến mới thôi. Bạch Vũ Triết hơi lắc lắc tay trái, sau đó đi đến Tần Hạo Hiên trước người, một mặt bình tĩnh nói. Phốc phốc, Tần Hạo Hiên lần nữa phun ra một ngụm máu đến, hai mắt xích hồng, Đây là bị khí, cấp hỏa công tâm a. Hắn mặc dù thương thế không nặng, nhưng là làm sao có thể ngay cả cầu viện lệnh bài đều không thể phát động. Lập tức không nói hai lời, trực tiếp lấy ra lệnh bài của mình, một thanh hung hăng bóp nát, ngay sau đó một cái bóng mờ bay lên không, tại không trung tỏa ra, kia hình ảnh có thể để cho hơn vạn cây số bên ngoài cường giả đều cảm nhận được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN